Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, 291 dự biến huân chương mảnh vỡ nhà tiên tri. Mã Nhiên được đóng vai phản hồi, cũng là mang ý nghĩa, nội khí thập ngũ đoạn cảnh giới này, chân chính xuất hiện trên địa cầu rồi. Hắn thậm chí có thể cùng trước một dạng, đem cụ thể phương pháp tu luyện, lấy văn tự hình thức ghi chép xuống, truyền thừa tiếp, làm cho tất cả mọi người cũng có thể tu luyện. Chỉ có điều, nơi này vẫn cứ tồn tại một điểm vấn đề nho nhỏ. Người bình thường tu luyện tới nội khí thập ngũ đoạn, khoảng chừng cũng là có thể sử dụng nội khí cung điện tăng lên một người cảnh giới, nói là nội khí cung điện, kỳ thực căn cứ Mã Nhiên dự đoán, bình thường người tu luyện cũng chỉ có thể chế tạo ra một cái nội khí phòng nhỏ thôi. Mà số rất ít tài hoa hơn người, thiên chất thâm hậu giả, có thể đồng thời tăng lên hai người cảnh giới, không sợ tổn hại tự thân căn cơ thiên chi kiêu tử, mới có thể đồng thời tăng lên ba người nội khí cảnh giới. Nhưng là, Mã Nhiên có kiếm thủ ma tử huân chương kề bên người. Hơn nữa mạnh mẽ không gì sánh được sức mạnh tinh thần, trực tiếp cho 10 người tiến hành thể hồ quán đỉnh, cũng không thể không biết vất vả. Vào giờ phút này, nội khí cung điện ngay chính giữa, Mã Nhiên ngồi ở trên chủ tọa, quản chế trong điện phủ tất cả động thái, bất cứ lúc nào điều chỉnh. Màu vàng tiểu hạch đào trên không trung dạo rực, nhẹ nhàng mà rơi vào Mã Nhiên lòng bàn tay bên trên. Mã Nhiên mơ hồ cảm giác, con vật nhỏ này phân lượng, tựa hồ so với trước đây trầm điểm, không biết được có phải là thức ăn quá tốt. Trường mập, ta thật giống cũng có thể hấp thu nội khí hai. Nơi này, thật là lợi hại. 98.725 tin tức vừa mới truyền tới, Mã Nhiên còn chưa kịp đưa ra đáp lại, cách đó không xa Tô Sắc Vi liền bỗng nhiên mở hai mắt ra. Thiếu nữ cười đến ánh mặt trời sáng lạn, từ chỗ ngồi của mình nhảy người lên, ngay lập tức hướng Mã Nhiên báo hỉ. Ha ha ha, ta nội khí ngũ đoạn rồi. Cái khác 9 tên đang cố gắng tiêu hóa tiến triển cơ duyên những người đoạt giải, trên người khí tức hơi ngưng lại, lại rất nhanh khôi phục lại khổ tu trạng thái. Chỉ lo lãng phí nửa chút thời gian, bỏ mất cơ hội tốt. Loại này, ngàn lần tu luyện tốc cảm giác, quả thực hãy cùng võng du bên trong mở treo một dạng. Bình thường tốc độ tu luyện, cùng bây giờ căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Mỗi một giây, mỗi một phân, bọn họ đều có thể cảm nhận được chính mình đang nhanh chóng tăng lên. Nội khí tu vi tăng nhanh như gió. Tận dụng thời cơ không đến nữa, không có người sẽ lãng phí như vậy quý giá cơ duyên. Trời biết đời này còn sẽ có hay không có lần thứ hai. Mã Nhiên liếc mắt nhìn những người khác trạng thái, tầm mắt trở lại trên người Tô Sắc Vi, khẽ gật đầu, ôn nhu nói, ngươi lại củng cố một hồi, thật tốt thể ngộ, lấy thiên phú của ngươi cùng thông minh tài trí, khoảng cách nội khí lục đoạn, cũng sẽ không quá xa. Đổi làm trước đây, hắn chắc chắn sẽ không dùng như vậy ngữ khí nói ra lời nói như vậy. Có thể bị biểu dương một trận Tô Sắc Vi, lại không chút nào cảm thấy bất ngờ, chỉ là cười hi hi, cũng không lập dị, lúc này ngồi xuống lại, tinh tế phẩm ngộ cảnh giới mới ảo diệu. Thấy thế, Mã Nhiên lúc này mới có công phu hoàn thành cùng tiểu hạch đào tiến hành đến một nửa đối thoại. Hắn đuôi lông mày hơi nhíu, tầm mắt rơi vào 98.725 trên người. Người cấu tạo đều cùng nhân loại hoàn toàn khác nhau, đến cùng làm sao tu luyện nội khí? Tiểu hạch đào kích động trên không trung xoay chuyển hai vòng, hài lòng bay lên. Không, không, không phải tu luyện được. Từ nội khí trong điện phủ, hấp thu vô chủ nội khí sau, liền tiến hóa rồi. Ngắn gọn giao lưu sau, Mã Nhiên rất nhanh làm rõ rồi. 98.725 lần này tiến hóa, là bản thân nó liền có 7 đại năng lực bên trong điều thứ 3. Nguyên bản, tiểu hạch đào là có thể thả ra có thể hủy hoại phần lớn nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật tạo vật ăn mòn chất lỏng. Bây giờ càng là tiến hóa ra công năng mới, Có thể dùng loại này ăn mòn chất lỏng bao dung rất nhiều thuộc tính sức mạnh, bao quát không giới hạn ở lôi đình, hỏa diễm, phóng xạ, điện từ chờ thuộc tính, cùng nội khí thập ngũ đoạn đặc tính có chút tương tự. Tuy rằng không có nội khí trước thập tứ đoạn tích lũy cùng các loại đặc chất, thế nhưng 98.725 cũng ở nhờ số trời run rủi. Đi lên một cái cùng cái khác cùng tộc khác biệt tiến hóa con đường. Mã Nhiên nhấc mâu, nghiêm túc đem chính mình tâm tư thông qua sóng tinh thần truyền đưa tới. Chúc mừng, kha kha kha, cùng vui. Tiểu hạch đào trên không trung xoay một vòng. Mã Nhiên nhìn có chút bất đắc dĩ. May là tiểu gia hỏa này lại tiến hóa một lần. Bằng không liền nó hiện ở loại tính cách này. Nói không chừng lúc nào liền bại lộ bản thể rồi. Không muốn cùng Tô Sắc Phi học loại này. Quên đi, như vậy cũng rất tốt. Tiểu hạch đào như bây giờ, dù sao cũng hơn nó cái kia vứt bỏ nguyên bản tên. Chỉ còn lại một cái danh hiệu cùng tộc thương, mạnh hơn nhiều. Suy nghĩ chốc lát, Mã Nhiên sâu xa nói. Cho ngươi lấy cái tên. Thế nào? Tiểu hạch đào ngừng lại xoay vòng vòng động tác. Nghĩa chính ngôn từ đáp lại nói. Hảo ý, thu đến rồi. Cải danh, không được. Mã Nhiên quái lạ nhìn nó một mắt. Cũng được. Chuyện này, ta chỉ là thuận miệng nhắc lên, không cần để ở trong lòng. Mã Nhiên đều đã thành thói quen 98.725 cái này kỳ hoa tên. Nếu là bỗng nhiên đổi giọng, cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Trong nội khí cung điện, cái khác 9 người đều đang khổ sở chống đỡ. Cấp độ sinh mệnh tăng lên, cường độ thân thể tăng cường mang đến vui sướng cùng thỏa mãn. Cùng khiếu huyệt vi bộ phận thành thục. Tràn đầy mang đến đau nhức cùng tràn đầy cảm. Đối với Tống Sở, Hạ Nam Quang, Liễu Hoa Điệp, Dương Quang Chiếu, Diệp Sơ Đông, Bành Hán Thanh đám người mà nói, nội khí nhanh chóng tăng lên. Khiếu huyệt từng cái mở ra đến cảm giác. Thực sự là đáp lại câu nói kia, đau cũng vui sướng. Liền ngay cả giác tỉnh cự lực, nắm giữ 5 lần tố chất thân thể Lý Thiên Bồng, cũng là đồng dạng biểu hiện. Biểu hiện thống khổ, rồi lại thỏa mãn, nhóm đầu tiên nội khí cơ duyên trong danh sách 10 người. Ở trong nội khí cung điện, được Mã Nhiên trợ giúp, khiếu huyệt diễn sinh, nội khí bão táp, cảnh giới liên tiếp đột phá. Lại quá rồi sau một tiếng, nội khí cung điện rốt cục tiêu tan. Trừ bỏ không biết được vạn hóa quá nhiều thiếu bị động thuộc tính siêu năng lực Tô Sắc Phi biểu. Hiện thành thạo điêu luyện bên ngoài. Những người khác đều là khắp toàn thân mồ hôi đầm đìa. Như là vừa mới lấy 100m bắn vọt tốc độ chạy xong một cái marathon một dạng. Thở hồng hộc, 10 tên cơ duyên thu được giả. Rời đi nội khí cung điện sau. Đều rất nhanh khôi phục tinh thần. Biểu hiện ra so với trước càng mạnh mẽ hơn năng lực tổng hợp. Sức mạnh, tốc độ biến hóa. Không đủ thẳng xem rốt cuộc mọi người không thể tại chỗ đến vừa ra cử tạ hoặc là điền kính biểu diễn. Trực quan nhất là những cơ duyên này thu được giả nhóm tiện tay thả ra. Lại nắm giữ ung dung đánh nát ngoan thạch uy lực nội khí viên đạn này. Chính là nội khí ngũ đoạn đặc thù. Đang hô hấp đến ngoại giới không khí mới mẻ sau. Mọi người tinh khí thần tựa hồ cũng biến thành càng thêm phong phú. Cấp tốc trạng thái toàn đầy. Từng cái ánh mắt ác liệt, trong con ngươi hào quang trầm tĩnh, ta nội khí ngũ đoạn rồi, ta cũng là, được rồi, không cần so với, chúng ta 10 người này, tất cả đều đến nội khí ngũ đoạn rồi. Sẽ không thật sự có người cho rằng Nhiên ca chỉ có thể đem các ngươi kéo đến nội khí tứ đoạn chứ. Ở trong nội khí cung điện tu luyện, hết thảy lý giải cùng cảm ngộ, đều không phải là bị mạnh mẽ rót vào. Quá huyền diệu, quá thâm ảo rồi. Cảm giác ta đến lại hoa cái mấy chục năm, mới có thể chạm được nội khí thập ngũ đoạn ngưỡng cửa. Lý Thiên Bồng, ngươi trước không phải rất tự tin sao? Hiện tại xảy ra chuyện gì? Cảm giác không đủ vét sai. Không kia vị A cầu đừng tổn. Diệp ca, cùng tiên tri so ra. Ta chính là heo, được chưa? Cái này chẳng lẽ không phải sự thực? Ngươi không nói ta cũng biết a, hắc ngươi chuyện này. Tiên tri là một cái rất ưu tú đạo sư. Hắn sẽ ở thích hợp thời gian. đưa ra dẫn dắt, đồng thời dành cho cao cấp nhất lên cấp hoàn cảnh, thậm chí giúp chúng ta khai ngộ, ở nội khí trong điện phủ tăng lên, là hoàn mỹ thăng cấp, liền cùng tự chủ tu luyện một dạng, sẽ không lưu lại bất luận cái gì khuyết điểm, kẽ hở. A, có người hỏi danh hiệu của ta, phía chính phủ công nhận, là huyết viêm, một cái khác là các bằng hữu nâng đỡ, cùng ta đùa giỡn, hy vọng mọi người không cần để ý. Tất cả mọi người đều lên tới nội khí ngũ đoạn. Mọi người tâm tình khoái trá. Hoặc là lẫn nhau trêu ghẹo giao lưu cảm tình. Hoặc là chủ động tới đến trước màn ảnh. Chủ động giúp Mã Nhiên dương danh. Được nhân ra cho chỗ tốt. Coi như không có cách nào đồng giá hồi báo. Chí ít cũng phải biểu hiện ra hài lòng đoan chính thái độ. Bưng lên bát ăn cơm ném xuống bát chửi má nó cử động. Là nhất là người Trung Quốc chỗ khinh thường. Này nội khí cơ duyên trong danh sách 10 người, tính tình khác nhau, ở nhân phẩm phương diện, đều không có vấn đề gì. Trực tiếp gian bên trong, khán giả tâm tình cũng bị điều động lên, có vẻ cực kỳ phấn khởi. Vậy thì nội khí ngũ đoạn rồi. Ta mẹ ư, ta mới lấp kín cái thứ nhất khiếu huyệt, liền nội khí nhất đoạn đều còn không đạt đến. Nội khí cung điện, 10 cái thu được cơ duyên người. Nhìn tới nhìn lui, vẫn là võ thần bình tĩnh nhất. Châu bò, ô ô ô, ta chua rồi, ta cũng muốn vào chỗ này. Ta cũng muốn cơ duyên. Đứa ngốc thức tu luyện phòng, một phím tu luyện, sau đó có phải là còn muốn mở tự động tìm đường? A phi, tự động tu luyện a. Này thao tác thực sự là trí dũng song toàn, đức bị muôn dân a. Cây chanh trên cây chanh quả. Cây chanh dưới ngươi cùng ta. Pia pia pia. Được rồi. Này mặt ta mình đã đánh sưng lên. Xin lỗi tiên tri ba ba. Ta trước không nên hoài nghi ngươi. Nếu như còn có lần sau. Ta còn dám. Tiên tri cây là thật tích nghịch thiên. Bọn ngươi chỉ cần quen thuộc ngước nhìn chính là. Nhiên ca từ không khiến người ta thất vọng. Chỉ muốn tuyển chọn tin tưởng hắn là tốt rồi. Sau đó chính là không cái gì dinh dưỡng ca ngợi man. Đạn nghiêng về một bên soạt bình rồi. Trong đó tình cờ có thể nhìn thấy một hai chơi ngạnh xa điêu dân mạng. Thuần túy hắc tử. Đã bị tương quan công nhân viên khóa IP. Từ trong gian trực tiếp đá ra đi rồi. Đến đây. Nhiên võ nội khí thập phần cơ duyên. Toàn bộ phái phát xong tất. 10 cái người may mắn. Đều đang ngăn ngắn trong vòng một tiếng. Từ nội khí tam đoạn, nhảy một cái nhảy đến nội khí ngũ đoạn cấp độ. Đến cùng tiết kiệm bao nhiêu thời gian, trải qua cùng tâm huyết, chỉ có cơ duyên thu được giả nhóm mình mới biết rồi. Ngày hôm nay mọi người đều cực khổ rồi. Đi về nghỉ ngơi trước đi. Nói tất, Mã Nhiên rời sân. Kỳ thực, chỉ cần có đầy đủ thời gian, chờ nội khí khôi phục sau. Mã Nhiên hoàn toàn có thể vẫn duy trì đại lão mang manh mới trạng thái. Làm ra một nhóm lại một nhóm cơ duyên danh sách. Thế nhưng, không cần phải vậy. Cơ duyên, kỳ ngộ sở dĩ quý giá. Là bởi vì, chúng nó bản thân đầy đủ ít ỏi. Nội khí cũng tốt, kiếm đạo cũng được. Hàng năm một lần, liền đầy đủ kích thích mọi người tu luyện muốn rồi. Mã Nhiên chỉ là ở đắp nặn tấm gương. Là đám người tu luyện mở một cái tốt đầu, khiến mọi người một cái thấy được, mò hy vọng cùng mục tiêu. Nội khí cơ duyên cũng tốt, kiếm đạo kỳ ngộ cũng được. Theo Mã Nhiên, mục tiêu đều là giống nhau. Ở đám dân mạng nóng bỏng nghị luận bên trong, Mã Nhiên có thể cảm giác được. Lần này cơ duyên phái phát qua đi, trừ bỏ nội khí thập ngũ đoạn tiền lời bên ngoài. Huân chương trong kho một cái nào đó huân chương. Cũng dục dịch ngóc đầu dậy, mảnh vỡ nhà tiên tri, nó tựa như lúc nào cũng khả năng hoàn thành tiến hóa, thăng cấp đến tầng thứ càng cao hơn, có thể chung quy vẫn là kém một chút, không có trực tiếp thăng hoa, Mã Nhiên cũng không vội vã, lần này mặt hướng toàn quốc cơ duyên trực tiếp, chủ yếu đề tài vẫn là nội khí thập ngũ đoạn, có thể mọi người đang thảo luận những này sau. Tất nhiên sẽ nhắc tới tiên tri cùng hạn định báo trước năng lực. Lấy Mã Nhiên đối đóng vai hiểu rõ cùng tính toán. Chậm nhất 2 ngày, nhanh nhất 1 ngày,